Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, ăn vạ nhiệm vụ 9. Phụ nữ trung niên khóc không thành tiếng. Tống Kiệt dùng thật là lớn công phu mới đem các nàng mẹ con hai cái cho an ủi tốt. Mà lúc này, đám người nhìn về phía Tống Kiệt ánh mắt cũng không đồng dạng. Vừa mới bắt đầu đại gia tại đầu đường gặp được Tống Kiệt thời điểm. Tất cả mọi người coi là Tống Kiệt chẳng qua là một cái sẽ chỉ khoác lác hai lưu manh. Nhưng là hiện tại xem ra, Tống Kiệt không chỉ không phải một cái sẽ chỉ khoác lác hai lưu manh. Ngược lại hắn lại là một tên có bản lĩnh có triển vọng thanh niên. Dùng đôi chân của mình đuổi kịp một chiếc xe hơi. Đồng thời bắt được xong hai cái hung hãn bọn buôn người. Thử hỏi toàn bộ Hàm thị, lại có mấy cái người có thể làm được. Nếu như trước đó đại gia đối với Tống Kiệt cách nhìn chỉ có xem thường hai chữ. Như vậy hiện tại đại gia đối với Tống Kiệt liền chỉ còn lại có khâm phục. Còn có kia Trương Phong, vừa mới bắt đầu hắn cũng coi là béo cảnh sát giao thông là nói đùa. Nhưng nhìn qua màn hình giám sát về sau, hắn liền triệt để trầm mặc. Đây là một người có thể làm được sự tình. Thần tiên cũng bất quá như thế đi. Béo cảnh sát giao thông cùng gây cảnh sát giao thông trong lòng cũng là hết sức phức tạp. Bọn hắn là tận mắt, chính mắt, trông thấy qua cả kiện sự tình phát sinh người. Cho nên bọn hắn biết đến đồ vật, so người khác phải nhiều. Tỷ như kia to lớn tóc đỏ sói rốt cuộc là thứ gì? Tóc đỏ sói cũng không có bị màn hình giám sát đập tới. Nó ở vào màn hình giám sát góc chết. Cho nên đám cảnh sát cũng không biết rõ tóc đỏ sói sự tình. Chỉ có hai người bọn họ biết rõ. Bất quá bọn hắn biết rõ có một số việc tự mình biết rõ là được rồi. Nói ra ngược lại gây phiền toái. Đến mức đầu kia tóc đỏ sói đi nơi nào, bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều, mà sói xám lúc này cũng không có tại phòng họp bên trong. Tống Kiệt đã sớm tìm một cái không ai địa phương đem nó thu vào Pokebo bên trong. Ngay tại cái này thời điểm, ngoài cửa một trận thanh âm huyên náo vang lên, lập tức, vừa mới đóng lại cửa phòng lại một lần nữa bị người mở ra. Tống Kiệt lúc ấy liền nhìn thấy một đám người liền vọt vào. Những người này hay là cầm máy ảnh, hay là dùng lời ống. Còn có người khiêng camera. Tại những người này microphone bên trên, còn mang theo một chút nhỏ nhãn hiệu. Như cái gì Tencent Tân Văn, Sina Microblogging, Hàm thị Tân Văn, Tencent Video những văn tự này cũng có. Xin hỏi ngươi chính là Tống Kiệt tiên sinh sao? Xin hỏi ngài là làm sao đuổi kịp mở nhanh như vậy ô tô? Tống Kiệt tiên sinh, ngài đã phá vỡ hiện tại thế giới vận động viên kỷ lục cao nhất. Xin hỏi ngài có cái gì cảm thụ sao? Tống Kiệt tiên sinh, xin hỏi là dạng gì tình huống dưới? Nhưng ngài dũng cảm cùng hai tên bọn buôn người triển khai quyết tử đấu tranh đâu? Những người này trái một vấn đề phải một vấn đề. Lúc ấy liền đem Tống Kiệt cho hỏi mộng bức. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ lại mình đã có như thế phát hỏa? Hiện tại phóng viên cũng đến phỏng vấn tự mình rồi. Ngạch, chủ yếu vẫn là cảm thấy bọn buôn người ghê tởm đi. Tống Kiệt nói. Tống Kiệt ưỡn ngực ngẩng đầu. Cái gặp Tống Kiệt cạnh bên kia hai tên cảnh sát giao thông cùng một tên cảnh sát cũng đều ưỡn ngực. Ngẩng đầu, lộ ra một bộ chuyên nghiệp xứng trước bộ dáng. Không cần nghĩ, khẳng định là cục cảnh sát đám người này vì tăng lên tự mình cục cảnh sát danh khí. Đem phóng viên cho đi tìm tới. Như vậy xin hỏi Tống Kiệt tiên sinh, ngài là dùng thần bí gì phối phương? Mới có thể chạy đến 120 bước tốc độ. Tống Kiệt tiên sinh, hiện tại địa cầu trên còn không có thể chạy đến 120 bước nhân loại. Xin hỏi ngài là làm sao làm được? Phóng viên lại một vòng vấn đề lại công kích tới. Tống Kiệt lúc này liền lúng túng ho khan một tiếng. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết mình nên trả lời như thế nào. Chẳng lẽ lại hắn nói mình là một tên tam tinh dị năng giả? Không nói trước người ta có thể hay không tin tưởng, muốn là thật bị người khác biết rõ Tống Kiệt là tam tinh dị năng giả, chỉ sợ chuyện phiền toái liền sẽ từng cơn sóng liên tiếp tới. Khụ khụ, tốc chủ yếu dựa vào thiên phú a, người bình thường là bắt trước không đến. Tống Kiệt nói mỏ nhạt nói, nhưng là đón lấy lại là một vòng như là điên cuồng công kích vấn đề liền hỏi đi qua. Tống Kiệt cả người kém chút không có bị tức hộc máu. Rơi vào đường cùng, Tống Kiệt đành phải tiếp tục nói mỏ nhạt. Bất quá may mắn những người này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh liền có cảnh sát tiến đến đem bọn hắn đuổi đi. Bọn hắn đi về sau, phụ nữ trung niên bọn người hướng Tống Kiệt nói cảm ơn. Phụ nữ trung niên bản thân càng là muốn xuất ra 1.000.000 nhân dân tệ đến cảm tạ Tống Kiệt. Nhưng là Tống Kiệt cũng không có muốn. Hắn có thể nhìn ra, phụ nữ trung niên gia đình điều kiện cũng không phải đặc biệt tốt. Lại nói, Tống Kiệt cứu người, cũng không phải vì tiền. Phụ nữ trung niên càng là cảm động khóc không thành tiếng. Cuối cùng nàng lưu lại tự mình phương thức liên lạc. Nói có chuyện gì đều có thể tìm nàng, nàng khả năng giúp đỡ liền tận lực giúp. Bọn người đi hết về sau, gian phòng bên trong liền lại chỉ còn lại có Tống Kiệt cùng 2 vị cảnh sát giao thông cùng Trương Phong. Đón lấy, Trương Phong tiếp một cái điện thoại, cũng đi ra. Kia 2 tên cảnh sát giao thông nhìn về phía Tống Kiệt, nhãn thần đều là lạ, tựa như là nhìn thấy cái gì quái vật. Cái gặp bọn họ cách Tống Kiệt xa xa, căn bản không dám tới gần. Tống Kiệt lật ra một cái liếc mắt, cũng không có phản ứng bọn hắn, ngồi ở một bên chờ lấy Trương Phong thả tự mình đi. Ngay tại cái này thời điểm, Tống Kiệt vang lên bên tai leng keng một tiếng. Tống Kiệt hơi sững sờ, lập tức cả người liền tới tinh thần. Thanh âm này hắn quen thuộc a. Đây chính là vạn giới ăn vạ vương hệ thống phát hành ăn vạ nhiệm vụ tin tức a. Hồi lâu không có phát hành nhiệm vụ vạn giới ăn vạ vương hệ thống. Rốt cục lại phát hành nhiệm vụ. Hệ thống nhắc nhở ngài, ăn vạ nhiệm vụ 9 đã phát hành. Ăn vạ thần vực thiên đường tiểu phân đội trưởng Thôi Hàm mị một câu. Nhỏ khẩn thiết nện ngươi ngực. Nhiệm vụ ban thưởng 3.000 ăn vạ điểm cùng ký ức bút một chi. Nghe xong cái này nhiệm vụ, Tống Kiệt cả người lúc này như là bị thiểm điện bổ một cái. Cả người lập tức liền sững sờ ngay tại chỗ. Cái này mẹ hắn là cái quỷ gì nhiệm vụ? Ăn vạ một câu, lời nói cũng có thể ăn vạ. Còn có vẻ như lần này Tống Kiệt người giả bộ bị đụng vật rất nghiêu bức a. Thần vực thiên đường tiểu phân đội trưởng, nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ. Thần vực thiên đường là cái gì địa phương? Tống Kiệt cũng biết một chút. Đoạn thời gian trước còn có một cái gia hỏa không phải muốn cùng Tống Kiệt cùng đi thần vực thiên đường, bất quá bị Tống Kiệt cự tuyệt. Thần vực thiên đường chính là Hoa Hạ quốc dị năng giả bộ đội đặc chủng. Người ở bên trong đều là dị năng giả. Nghe nói chi bộ đội này phi thường lợi hại, là Hoa Hạ quốc bên trong đệ nhất dị năng bộ đội đặc chủng. Mà lại chi bộ đội này thu người yêu cầu cũng là rất nghiêm khắc. Nhất tinh dị năng giả người ta đều không cần, chỉ cần nhị tinh dị năng giả, mà lại nhị tinh dị năng giả cũng không nhất định có thể gia nhập thần vực thiên đường. Chỉ là có tư cách tham gia thần vực thiên đường thí luyện mà thôi. Cái này Thôi Hàm mị là thần vực thiên đường tiểu phân đội trưởng. Như vậy thực lực hẳn là sẽ không rất yếu. Hệ thống thế mà để cho mình ăn vạ quốc gia người. Đây không phải muốn chết sao? Lại nói, người ăn vạ cái gì không được? Không phải ăn vạ một câu. Đây không phải bất đắc dĩ sao? Tống Kiệt ra mặt mỏng như vậy người. Làm sao lại làm ra tới này loại sự tình? Khụ khụ khụ. Ngay tại Tống Kiệt ngây người thời điểm, răng rắc một tiếng mở cửa, Trương Phong liền lần nữa đi đến. Tống tiên sinh, mời đi theo ta một chuyến đi, có người muốn gặp ngài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.